Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667. Phong vân sắp tới, hiện tại đế lộ chiến nhất nhị thiên quan đối lập với bình tĩnh. Đế lộ chiến mở ra cũng chừng 10 năm. Hai cái này thiên quan tài nguyên, trên căn bản đều bị các đại giáo chiếm cứ, lẫn nhau gian tranh chấp cực nhỏ. Bên trong tòa thành cổ người đến người đi, rất là náo nhiệt, một cái rượu lâu năm quán bên trong khí thế ngất trời. Đều đang bàn luận đế lộ chiến một ít đại sự. Thiên Phong đi xuống sơn, cô gái bí ẩn quả thật mạnh mẽ. Nghe đồn nàng chính là Lam Vinh đệ tử thân truyền. Lam Vinh hiện tại nhưng là tôn chủ cường giả, không thể coi thường a, đột nhiên xuất hiện nghị luận, gây nên đạo lăng chú ý. Hắn ngồi ở quán rượu trong góc, uống một mình tự uống. 10 năm này hắn đối với đế lộ chiến sự tình một điểm đều không rõ ràng. Cũng không biết thập giới đến cùng đến rồi bao nhiêu người. Nhưng là muốn ở đế lộ chiến tìm tới bọn họ, không phải là một cái dễ dàng sự. Đúng đấy, nghe đồn nàng tinh thông thiên mục thần thông, sức chiến đấu cực cường. Đáng tiếc chính là nàng cùng đạo chủ quan hệ quá sâu, tương lai trưởng thành nhất định sẽ tao ngộ rất lớn chèn ép. Một lão già nhỏ giọng nói, bất quá nàng cũng rất bất phàm, có thể từ các đại giáo trong tay giết ra đến, xông ra uy danh, chính là tiên tri kiều nữ, đây còn phải nói mà. Nàng đã phong vương, tiến vào đế lộ chiến mới 2 năm mà thôi, có thể từ những thế lực này trong khe hở xông ra đến. Không thể coi thường, những người này chật lưỡi, đều ở khe khẽ bàn luận. Đối này đạo lăng cũng không có cái gì bất ngờ. Toại Uyển Phong nhưng là Lam Vinh hòn ngọc quý trên tay. Nàng rời đi Thiên Phong thời điểm đạo lăng cũng cho nàng hai cái chí bảo. Nàng phong vương căn bản không là vấn đề. Toại Uyển Phong tiên thiên thông thiên nhãn, tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này đều xông ra một ít danh tiếng, đạo lăng rót một chén rượu lâu năm. Nội tâm phi thường cao hứng, hắn ở đây được một ít Thiên Phong đệ tử tình huống. Cố nhiên 10 năm trôi qua, nhưng là đạo chủ ngày xưa lưu lại thần uy, y nguyên lệnh một ít người ký ức chưa phai, bọn họ tình huống cũng không được. Này 10 thế lực lớn luôn luôn ham muốn diệt trừ Thiên Phong nhân mã. Đạo lăng đối với bọn họ cũng không lo lắng. Đều sống quá nhiều năm như vậy, đã không phải ai muốn giết liền có thể giết được. Ở bên cạnh uống nhiều rồi một đại hán đồn ào đứng dậy. Hừ, đạo chủ nếu không là bất ngờ chết đi, 10 thế lực lớn sao lại kiêu căng như thế, trắng trợn truy sát đạo chủ phủ cường giả. Coi như là như vậy, đạo chủ phủ vẫn là đi ra 3 cái vương giả. Quán rượu chớp mắt yên tĩnh lại, người xung quanh vẻ mặt kinh dị. Không nghĩ tới nay đại hán lại dám nói ra cỡ này ngôn từ. Này nếu là truyền tới 10 thế lực lớn bên trong tai, còn đến mức nào? Người nào không biết, năm đó đạo chủ chết đi, 10 thế lực lớn bị thương nặng, vũ trụ sơn cũng không có giảng hòa. Các đại giáo cuối cùng trả giá rất lớn đánh đổi mới bại bình chuyện này. Ngươi uống nhiều rồi, đại hán này bạn tốt vội vã nhắc nhở hắn. Hắn rõ ràng đại hán từ trước đến giờ đối với đạo chủ kính trọng, nhưng là đạo chủ đều chết rồi nhanh 10 năm. Hiện tại vì đạo chủ phủ mở miệng nói chuyện không phải muốn chết sao? Sợ cái rắm, nói vẫn chưa thể nói. Đại hán này giận dữ hết. Chuyện năm đó người nào không biết, nếu không có các thế lực lớn liên thủ, đạo chủ cũng sẽ không chết đi. Còn có cái kia hỏa võ hầu, tục truyền nghe cùng đạo chủ đến từ một cái quê hương. Tiểu tử này ra tay quá ác. đạo chủ phủ người cũng coi như, còn truy giết quê nhà bọn họ người. Đây là muốn chém tận giết tuyệt a? Có phải là đắc tội rồi hắn hỏa tộc, liền sống không nổi? Đạo lăng mang theo sáng loáng màu bạc bầu rượu, rót một chén rượu, uống vào sau, trong mắt tràn ngập ra một tia sát khí. Toàn bộ quán rượu yên tĩnh lại, chẳng ai nghĩ tới này đại hán lá gan lớn như vậy. Hiện nay hỏa tộc có Viêm Hồng, có thể nói như mặt trời ban trưa. Viêm Hồng nhưng là đường đường bá chủ, sức chiến đấu vô cùng, mà hỏa võ hầu không phải là phàm nhân, hiện tại nhưng là hỏa tộc đệ nhất nhân. Thậm chí ngoại giới đều nghe đồn Viêm Hồng cùng hỏa võ hầu đứng ngang hàng. Đây chính là rất lớn danh dự. Không được, đi mau. Đột nhiên, một ít linh giác tu sĩ mạnh mẽ cảm giác có sát khí áp sát. Bọn họ dồn dập biến sắc, bay nhanh rời đi cái này rượu lâu năm quán. Đại nhân, chính là hắn, miệng đầy hồ nhếch nhếch. Một cái mặt như ngọc thanh niên đi tới liền chỉ vào say rượu đại hán. A dưa nịnh hót đối với một đám đằng đằng sát khí hỏa tộc cường giả chỉ chính. Chính là hắn, cố nhiên uống nhiều rồi, nhưng là trọn vẹn không đem hỏa tộc uy nghi để ở trong lòng. Nên trừng trị, đến một đám người, toàn thể khí tức hừng hực, bản mệnh thần hỏa dồi dào vô cùng. Đầu lĩnh thanh niên cả người mông lung chói mắt chùm sáng. Hắn chắp hai tay sau lưng, không hề liếc mắt nhìn say rượu đại hán, quát lên, đều cút ra ngoài. Trong tử quán người giải tán lập tức. Cái này say rượu hán tử khẳng định chết chắc rồi. Mặc dù nói cổ thành không cho phép động võ, nhưng là hỏa tộc cùng trong thành hộ vệ quan hệ phi thường, tùy tiện tìm điểm cớ liền có thể ra tay. Bên trong tử điếm khí tức thịnh liệt, phả vào mặt nóng rực, để say rượu hán tử tỉnh táo xuống. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Xông đại họa, hắn không nghĩ tới hỏa tộc sẽ nhanh như thế giết tới. Tiểu tử này ăn nói linh tinh, chửi bới ta hỏa tộc uy danh, nên xử trí như thế nào? Hỏa kinh cười lạnh, quay về bên cạnh một cái người mặc chiến giáp hộ vệ nói rằng: đây là đế lộ chiến nguyên cư dân. Năm đó hỏa tộc những thế lực này liên thủ nhắm vào đạo lăng, bọn họ nhưng là chủ lực. Điều này cũng dẫn đến đế lộ chiến nguyên cư dân có một ít tâm hướng về hỏa tộc. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hỏa tộc cùng các đại thiên quan cổ thành nguyên cư dân quan hệ không tệ. Chỉ có gần ấy việc nhỏ, cái này người mặc chiến giáp nguyên cư dân thật là khó chịu, nói rằng chuyện nhỏ này liền gọi ta tới. Không chính là một cái con sâu nhỏ mà trực tiếp đánh vào hắc lao cái gì? Say rượu hán tử kinh sợ, thất thanh nói: các ngươi muốn làm gì? Ta vừa không có vi phạm cổ thành quy tắc. Cái này sâu, hỏa kinh chẳng đáng mở miệng. Ánh mắt lạnh lùng cũng chú ý tới ở quán rượu bên trong góc uống một mình tự uống đạo lăng. Hắn quát lạnh, vậy ai? Lời nói mới rồi ngươi không nghe sao? Đạo lăng uống xong rượu trong chén, liếc chéo những người này một chút, hừ lạnh nói, hỏa tộc cũng thật là cẩu cải không được ăn cứt, ngươi đang nói cái gì? Hỏa kinh sừng sốt, bên cạnh hỏa tộc cường giả cũng sừng sốt. Hiện tại hỏa tộc bởi vì có Viêm Hồng cùng hỏa võ hầu ở đế lộ chiến nhưng là uy danh lan xa, ai dám dùng như vậy ngông cuồng khẩu khí chửi bới hỏa tộc? Thật là to gan. Nhị thiên quan cổ thành hộ vệ giận dữ, chỉ vào đạo lăng quát lên, đi, đem hắn cho ta đánh vào hắc lao, trấn áp 1000 năm không được ra ngoài. Tiểu tử ngươi, thực sự là tìm đường chết a? Hai cái hỏa tộc tuổi trẻ cường giả khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí đi lên. Một người cười gằn nói, lần này đến thật là xảo, lại gặp phải một cái nói khoác không biết ngượng đồ vật. Vừa vặn một khối giải quyết, lớn mật, hộ vệ tức giận. Hắn không nghĩ đến người này một tia e ngại đều không có. Chỉ vào đạo lăng nói rằng, bản tôn nói với ngươi, ngươi dám thờ ơ không động lòng. Ta xem 1000 năm thực sự là nhẹ. Đại nhân bớt giận, người này không dám lấy bộ mặt thật hiện thân. Chờ chúng ta đem hắn trấn áp, ngươi ở tra hỏi cũng không muộn. Hai cái hỏa tộc cường giả không nhịn được xông lên, giơ bàn tay lên đã bắt hướng về đạo lăng. Hai người hai bên trái phải bắt giữ đạo lăng. Vừa muốn đem hắn xoay chuyển lúc thức dậy, bọn họ kêu thảm thiết, cảm giác chộp vào một cái thái cổ trên ngọn tiên sơn, trực tiếp bị chấn thành hai đám xương máu. Ngươi, hỏa kinh nổi giận đùng đùng, giống to nói, ngươi dám giết ta hỏa tộc người, ai cho ngươi lá gan a? Hắn mục thử sắp nứt, cuồng sông lên, toàn thể nóng rực thần quang bạo phát, nhấn chìm, rồi đạo lăng, phải đem trực tiếp đánh giết. Đạo lăng một cái tát đánh lên đi, đánh hỏa kinh bay ngang ra ngoài, trực tiếp ngã chồng vó ở quán rượu bên ngoài, thân thể chia 5 xẻ 7. Trong cơ thể hắn có khủng bố sức mạnh lan tràn, đem hỏa kinh chấn thành một đoàn thịt nát. Rào, bên ngoài chỉ trỏ trỏ người kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ liền muốn nhìn một chút say rượu đại hán là kết cục gì. Không nghĩ tới đi đầu hỏa kinh bị đánh giết, một cái tát bị đập chết ở chỗ này. Bên trong người là ai, lại dám ra tay đánh giết hỏa kinh? Hắn điên rồi sao? Hắn đây là đang bị động phòng ngự. Cổ thành quy tắc sẽ không giáng thế. Xem ra đây là một cái hung nhân. Không nhìn hỏa tộc, đánh gục một cường giả, bốn phía rối loạn. Năm gần đây hỏa tộc uy danh hiển hách, tuyệt đối không phải bình thường có thể trêu chọc. Chẳng ai nghĩ tới ở đây thấy cảnh này. Hơn nữa giết người cường giả còn ngồi ở bên trong uống rượu, thờ ơ không động lòng, dĩ nhiên không có chạy trốn dự định. Đại ca, đi nhanh đi, hỏa tộc có cường giả tọa trấn nhị thiên quan, phỏng chừng lập tức tới ngay. Say rượu đại hán lảo đảo bò đi ra ngoài, bay nhanh rời đi cổ thành, chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi tàng một quãng thời gian. Chuyện này mới xuất hiện chưa tới một canh giờ, nhị thiên quan cổ thành hỏa tộc biệt thự bị ngập trời thần hỏa nhấn chìm rồi, hừng hực gợn sóng ngút trời, xé rách bầu trời. Mau nhìn, hỏa tiêu, hỏa tộc thập đại tuổi trẻ cường giả hỏa tiêu. Hắn sức chiến đấu cực cường, tuy rằng không phải tuổi trẻ vương giả, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy chuẩn vương. Hơn nữa đã bước vào vũ trụ chí tôn trình độ, cổ thành một mảnh rối loạn. Ở nhị thiên quan nơi này, trên căn bản không có tuổi trẻ vương giả ở đây đến. Chuẩn vương đã là xưng hùng một phương vương giả. Từ khi hỏa tử hiên chết đi sau, hỏa tộc dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được thập đại tuổi trẻ cường giả. Chờ mong bọn họ ở trong có người có thể phong vương. Hỏa tiêu đại nhân, người còn chưa đi, còn giữ trong tử quán. Từ trong tử quán trốn ra được hai cái nằm sấp trên mặt đất giận dữ hết. Hắn đây là ở trần trụi khiêu khích hỏa tộc, còn nhìn hỏa tiêu đại nhân ra tay, đánh gục người này. Hỏa tiêu, khí vũ hiên ngang, đứng thẳng trong hư không, gánh vác một khẩu màu đỏ thẫm thiên mâu. Trong mắt của hắn phun ra thần quang, lạnh lẽo nói, không nhìn hỏa tộc, không chắc, người này sở dĩ lưu lại, là cho rằng ở cổ thành ta không cách nào đánh giết hắn. Cha ra lai lịch, người này à, phải chăng là đạo chủ phủ Dư Nghiệt? Hỏa tiêu thật sự nổi giận, hắn chính là nhị thiên quan hỏa tộc lĩnh quân cường giả. Hiện nay hỏa tộc uy nghiêm bị khiêu khích, hắn há có thể không giận. Cái này, vẫn không có hai cái hỏa tộc cao thủ run rẩy. Những năm này ngoại trừ đạo chủ phủ người còn sống sót, trên căn bản không ai dám trêu chọc hỏa tộc. Vì lẽ đó hỏa tiêu kết luận người này là đạo chủ phủ cường giả. Rác rưởi. Hỏa tiêu đáy mắt bắn mạnh ra một đạo hỏa diễm chớp giật. Hắn quát lạnh, lập tức đem Ngụy Thường cho ta mời tới. Để người ngoài tỉnh táo một điểm. Này nhị thiên quan, ta hỏa tộc có thể hay không nghịch chuyển quy tắc? Hỏa tiêu muốn ra tay. Nơi này vây xem một nhóm lớn cường giả. Nhìn thấy hỏa tiêu gánh vác một khẩu màu đỏ thẫm thiên mâu, mang theo sát khí, đi hướng quán rượu phụ kiện yên tĩnh, rất nhiều tu sĩ ở phương xa quan tâm. Hỏa Tịnh đứng ở quán rượu ngoài cửa, lạnh lẽo nói, lăn ra đây đi, chẳng lẽ còn để ta xin ngươi đi ra? Nghe nói các ngươi hỏa tộc có 10 đại cường giả, đều là hỏa tộc dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được đến. Đạo Lăng uống một chén rượu, lạnh nhạt nói, tiểu tử này, chết đến nơi rồi còn hỏi hết đông tới tây. Hỏa tiêu vẻ mặt càng lạnh hơn, lạnh lẽo nói, đừng vọng tưởng chạy trốn, toàn bộ đế lộ chiến, ta hỏa tộc cường giả trải rộng các nơi, ngươi đã không đường sống, không biết ngươi là có hay không là đạo chủ phủ dư nghiệt. Nếu như đúng là như vậy, ta có thể là phi thường cao hứng, sẽ cho ngươi một cái thoải mái. Nghe nói các ngươi hỏa tộc chiếm cứ rất nhiều tài nguyên bí cảnh, thu hoạch to lớn, liền tiên chân đều có thể đào móc ra. Đạo Lăng nhìn một chút hỏa tiêu, cười nói, những năm này hỏa tộc mò đến không ít chỗ tốt a. Sau đó ta sẽ đi các ngươi hỏa tộc các đại bí cảnh đi tới. Nhìn một chút, hỏa tiêu sắc mặt tâm trầm lại. Bên cạnh một cái thủ hạ đứng ra nói rằng, hỏa tiêu đại nhân, phỏng chừng là người điên. Bị cái gì kích thích, ha ha, xác thực là người điên. Hỏa tiêu lạnh như băng mở miệng, chết đến nơi rồi, nói vài câu đại nghịch bất đạo lời nói, có thể lý giải. Vào lúc này, một trận lại một trận mãnh liệt khí lưu nổ ép mà đến. Đây là một cái người mặc màu vàng chiến giáp nam tử đi tới, hừ lạnh nói, hỏa tiêu, ngươi làm sao vẫn không để yên không còn, lần này lại xảy ra chuyện gì? Ngụy Thường, người này là đạo chủ phủ dư nghiệt. Hỏa tiêu chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, cái này đại lễ làm sao? Đạo chủ phủ dư nghiệt, Ngụy Thường con ngươi chớp mắt đỏ, Ngụy gia nhị trưởng lão sẽ chết trong tay Đạo Lăng, phiên thiên ấn bị đoạt đi rồi, thậm chí đại trưởng lão phân thân bị đánh gục, Ngụy gia cũng chết đi mười mấy cường giả. Được, Ngụy Thường cười ha ha, lập tức đem hắn cho ta bắt giữ. Đại trưởng lão 3 vạn tuổi tiệc mừng thọ sắp tới, ta đang lo chọn lễ vật gì, không nghĩ tới đi mòn gót giày thì không tìm được đắc lai toàn bất phí công phu. Cái này lễ vật quá tốt rồi, ha ha, quá tốt rồi. Ngoặc kép, hết chương.